Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Nghĩ Hồng. Có lẽ khi tiến vào cái vòng này thời điểm, nàng đã đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ. Tịch Tư Mẫn song tay thật chặt thu nạp, thở dài một hơi, ngươi là không nên cắn môi, nhưng đây không phải nàng tùy ý thương tổn ngươi lý do. Nàng cảm thấy Hề Quân Hầu vừa đáng hận vừa đáng thương. Ngươi là dựa vào tác phẩm của ngươi kiếm tiền, vẫn là dựa vào fan hâm mộ kiếm tiền? Cho dù là dựa vào fan hâm mộ kiếm tiền, cũng không phải dựa vào người này. Cho dù là dựa vào những cái kia fan hâm mộ kiếm tiền, ngươi dựa vào cũng là những cái kia thực tình chân ý yêu thích ngươi fan hâm mộ, mà không phải những cái kia tự mình quá thừa. Nhưng người có những cái kia không hiểu lòng ham chiếm hữu fan hâm mộ. Hề Quân Hầu sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem chung cư cửa chính. Nàng trong lồng ngực trái tim kia bỗng nhiên bén nhọn đau nhức. Chung cư cửa chính, Kim Thanh lạnh lùng nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Tịch tiểu thư, ngươi có phải hay không quản quá rộng? Tịch Tư Mẫn không chút nào yếu thế nhìn lại Kim Thanh. Tự mình làm chuyện quá tuyệt quá không điểm mấu chốt, không cho phép người khác nói. Kim Thanh hít sâu một hơi. Hề Quân Hầu, ngươi đừng nghe nàng, fan hâm mộ là ngươi, nhân sinh là ngươi, nàng cũng sẽ không vì ngươi fan hâm mộ cùng nhân sinh phụ trách. Hề Quân Hầu đứng tại chỗ. Kỳ thật, ta còn biết giống như ta không ít những chuyện tương tự. 2 tháng trước liền có một cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm nữ sinh bởi vì tư chiếu. Hề Quân Hầu, Kim Thanh nổi giận. Hề Quân Hầu khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ sở. Kim Tổng, ta muốn giải ước. Kim Thanh hai tay lập tức siết chặt. Ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta nguyện ý trả tiền. Ta đã bỏ lỡ nhiều lần lắm. Ta không muốn cùng nữ sinh kia đồng dạng, cuối cùng ngay cả tính mạng đều mất đi. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Tóc của ta có phải là Kim Phó Tổng nhổ? Ngươi hỏi nàng a, có phải là Kim Phó luôn là có dạng gì lực lượng nhổ xong ta tất cả tóc? Nàng thật không biết mình đang làm cái gì. Nàng không biết mình đang vũ nhục nhân cách của ta sao? Nàng hai tay vỗ lồng ngực của mình, lắc đầu, thanh âm suy yếu, nàng không có khả năng không biết, nhưng nàng là của ngài nữ nhi, trên tay của nàng nắm giữ lấy có thể ảnh hưởng đừng một đời người sự nghiệp trọng yếu quả cân. Cho nên liền có thể không kiêng nể gì cả, từng bước một đột phá nhân tính ranh giới cuối cùng, nhìn nàng thái độ đối với Ân Vân Phù liền biết. Nàng coi là Ân Vân Phù cũng là nàng nuôi dưỡng loài chó động vật. Nàng muốn đánh thời điểm tùy tiện đại. Nàng tùy tiện nói một tiếng, Ân Vân Phù liền muốn ngoan ngoãn hướng nàng chó vẩy đuôi mừng chủ. May mắn không có bị Ân Vân Phù cắn chết. Bất quá bây giờ cũng sắp xỉ. Nàng đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Kim Thanh phía sau. Kia phiến chung cư cửa chính, nàng vì sao lại đâm một đao kia? Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng vẫn như cũ sẽ còn đâm một đao kia. Cho dù không phải ở đây, cho dù không có cơ hội tốt như vậy, nàng còn là muốn giết nữ nhân này. Nhiều nhất bất quá chỉ là cùng nàng đồng quy vu tận mà thôi. Kim Anh thảo tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếp tục, kích thích từng tầng nổi da gà. Qua rất rất lâu, Kim Thanh kém chút đều nhanh muốn bị ép điên. Trực tiếp gian tra tấn mới rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này Kim Anh Thảo đã bị bỏ đi nửa cái mạng. Nàng nước mắt chảy ngang, sụp đổ nằm trên mặt đất. Ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thả qua ta. Đừng sợ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Gia Tuyết đao nhọn chậm rãi rơi xuống Kim Anh Thảo trên lỗ tai. Kim Anh Thảo hoảng sợ mở to hai mắt. Không cần, đừng, ngươi tại trực tiếp thời điểm hát mấy bài hát. Kim Anh Thảo đỏ bừng trong hốc mắt không ngừng mà có nước mắt rơi xuống tới. Ta là hát mấy bài hát. nhưng là đám fan hâm mộ phản ứng còn rất tốt à. Không có khả năng, ta nhìn thấy có fan hâm mộ nói ngươi hát chạy điều. Cái kia xoa bình fan hâm mộ cũng không nhất, định chính là chuyên nghiệp ca sĩ. Hắn sao có thể phán đoán ta hát chạy điều? Kim Anh Thảo vừa dứt lời, đã cảm thấy không thích hợp. Nàng nghĩ đến trước mấy ngày phát sinh sự tình, mà cửa trước bên trong, ca sĩ Đường Trạch đứng dậy, đã fan hâm mộ nói hát chạy điều. Vậy khẳng định là có chỗ nào hát không đúng, không đi tìm cầu tiến bộ, không hào hào tự mình tỉnh lại, không ngừng mà từ chối tính chuyện gì xảy ra. Đây là Kim Anh Thảo nguyên thoại. Hắn mỉm cười, tiện tay tháo xuống đội ở trên đầu tai nghe, máu me đầm đìa lỗ tai lộ ra. Ta còn tốt, nàng chỉ là đem tai của ta đinh cấp kéo xuống. Cửa trước càng phát ra yên lặng. Đám cảnh sát xuất phát từ chức trách, còn đang không ngừng nghĩ biện pháp phá vây đi vào. Chỉ là sắc mặt đều khó coi, trong màn đạn cũng không có người nào cho nàng xin tha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Gia Tuyết mỗi một lần động thủ, đều có một cái người bị hại đứng ra. Tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn xem, mỗi một kiện tội ác thoạt nhìn cũng không lớn. Bất quá chỉ là mặc cho Lý Đại Tiểu Thư nhìn thấy nhân viên phạm sai lầm, nghiêm khắc phê bình thậm chí thể phạt, phát tiết một chút cảm xúc. Nhưng khi những chuyện này toàn bộ hợp lại, làm trực tiếp thời gian không ngừng bại lộ càng nhiều nội dung, thậm chí bắt đầu xuất hiện nhân mạng thời điểm, chỉnh kiện chân tướng sự tình liền trở nên có chút kinh khủng. Cùng với nói đây là tương đối nghiêm khắc công ty thượng cấp, không bằng nói Hoàn Vũ giải trí toàn bộ công ty bất quá chỉ là Kim Anh Thảo săn giết trận. Mà những vẻ mặt này chết lặng con rối chính là Kim Anh Thảo đồ chơi. Kim Anh Thảo tóc lột sạch, mặt vạch hoa, lỗ tai bị cắt xuống, thậm chí móng tay của nàng cũng bị lột sạch. Đây đều là nàng thực hiện trên người người khác, mà Lâm Gia Tuyết kêu đi ra người bị hại thời gian. Tất cả đều là gần đây 2-3 tháng sự tình, nàng không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nếu như không phải ngực còn có chập trùng, mọi người còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Trong thời gian này, nàng nhiều lần thử qua tự sát, nhưng là đều không thành công. Cái gì gọi là sống không bằng chết, nàng rốt cục nếm đến. Lâm Gia Tuyết nhìn thấy đã đến con mắt của nàng, biết nơi này là vì cái gì sao? Kim Anh Thảo đồng tử có chút co rụt lại, thế nhưng là nàng đã không có chống lại dũng khí, nàng có chút nhắm mắt lại. Lâm Gia Tuyết có chút hứng thú tẻ nhạt, nàng đi lòng vòng đao trong tay. Không bằng dạng này, nếu như Tuyên Bính quận nguyện ý tha thứ cho ngươi nói, chuyện này liền dừng ở đây. Kim Anh Thảo bỗng nhiên mở mắt, ngươi nói thật chứ? Cửa trước mọi người liếc nhau một cái, trực tiếp thời gian mưa đạn lập tức dừng lại. Tuyên Bính quận nếu như tha thứ Kim Anh Thảo, liền để Kim Anh Thảo ra. Kia Kim Anh Thảo còn lại nhận xử phạt sao? Mọi người nhìn về phía mừng như điên Kim Thanh. Khỏi cần phải nói, liền nói Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân hôm nay về sau, dám đi cáo Kim Anh Thảo sao? Coi như cáo. Loại này nhổ rụng tóc, lột đi móng tay, kéo xuống vòng tay, việc nhỏ, cũng không có cách nào hình phạt. Lâm Gia Tuyết đao, chậm rãi rơi xuống Kim Anh Thảo. Lần này là không phải ở chỗ này. Mọi người giật mình, đây là, tất cả mọi người tựa hồ đều đã nghĩ đến cái gì. Cùng nhau nhìn về phía Tuyên Bính quận. Tuyên Bính quận sắc mặt bình tĩnh, không tính. Kia một ít chuyện không tính là gì, nên tính là bụng dưới. Mấy người sửng sốt một chút, còn chỉ là chuyện nhỏ. Cá lớn trực tiếp bình đài lão bản, giờ phút này đã nhanh muốn khóc, bởi vì cảnh sát bên kia bắt chuyện qua. Cái này trực tiếp hắn cũng không thể trực tiếp đóng lại. Lại muốn khống chế mới người sử dụng tiến vào. Hắn đã gọi người chú ý đến dùng tay rơi xuống cái này trực tiếp gian có thể sẽ đi lên bất luận cái gì tự nhiên lộ ra ánh sáng địa phương. thế nhưng là cái này trực tiếp gian nhân khí lại là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá cái này trực tiếp nguyên vốn là có hơn 3.000 cái người xem. Có thể là những người này khả năng kêu mặt khác bằng hữu đến xem. Hắn đau cả đầu, tìm lập trình viên xem có thể hay không cấm mới người sử dụng tiến vào. Bên này, trực tiếp gian đã nhanh muốn bị mưa đạn cấp che khuất chỉnh cái màn ảnh. Phía dưới tiểu hoàng xe càng là xoát bay lên. Tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ Tuyên Bính quận cùng Kim Anh Thảo trong lúc đó đến cùng phát sinh qua. Cái gì? Lâm Gia Tuyết đao trong tay cũng dừng một chút. Không phải chỗ này. Tuyên Bính quận trên mặt là không quan trọng dáng tươi cười. Nơi này cũng phát sinh qua một ít chuyện. Ta nghĩ Hồng Nha, cái này có cái gì? Vòng tròn bên trong nam diễn viên không nên quá nhiều. Thảm hại hơn chính là loại kia huấn luyện về sau còn lấy không được nhân vật. Hắn còn tính là may mắn. Nhưng là hắn câu này lời vừa nói ra. Trực tiếp thời gian nguyên bản lẻ tẻ hắn mấy cái fan hâm mộ. Toàn bộ đều nổ. Căn bản cũng không có thể tiếp nhận nhà mình thần tượng vậy mà loại chuyện này. Mà cái khác khán giả thì là quan tâm hơn Thiệu Tử Dương trong sạch còn ở đó hay không. Dù sao phần lớn người đều là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ. Vương Hoài Lỗ nhìn thấy trực tiếp bình luận, bất đắc dĩ tại trực tiếp thời gian làm sáng tỏ. Yên tâm, Tử Dương tiểu sử nam. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là Kim Thanh Mang. Không có trải qua Kim Anh Thảo tay quá. Mọi người xem xét Vương Hoài Lỗ ID, lập tức bắt hắn lại nóng hàn huyên. Cái này trực tiếp gian họa phong không biết từ lúc nào bắt đầu luôn luôn như thế ma tính. Bên trong người xem não mạch kín mãi mãi cũng không tải chuyện nghiêm túc bên trên. Tuyên Bính quận đứng tại chỗ, thái độ có chút lãnh đạm, tựa hồ nói là người khác sự tình. Tương đối vất vả chính là nàng có ép khuynh hướng. Lâm Gia Tuyết đại khái là dùng thủ đoạn gì? Kim Anh Thảo rõ ràng nghe được Tuyên Bính quận. Ngươi nghĩ Hồng, ngươi quả nhiên không phải thật tâm yêu ta. Ngươi muốn ta thế nào thực tình yêu ngươi? Tuyên Bính quận con mắt hơi đỏ lên. Ngươi coi ta là thành ngươi một con chó. Ngươi nói, ngươi muốn ta thế nào thực tình yêu ngươi? Ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi xem như một con chó. Ta như vậy thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi thích ta chính là đánh ta, mắng ta, tại trên người của ta khoan. Một mực hết sức chăm chú sốt ruột mở cửa Kim Thanh xoay quá mặt đến. Tuyên Bính quận cười lạnh một tiếng, cha con các người hai không có một cái tốt, con gái của ngươi làm qua chút gì ngươi không biết sao. 5 năm trước Lôi Diễm không phải liền là bị nàng đùa chơi chết. Vẫn là ngươi cho rằng trừ bọn ngươi ra cha con hai cái. Chuyện này tất cả những người khác sẽ không biết. Cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy sống sót. Kim Thanh sắc mặt lạnh xuống. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn sắp bị công ty mình này đó nghệ nhân làm tức chết. Một ánh mắt, Hoàn Vũ giải trí bảo tiêu xông tới. Nhưng mà Giang Ly mấy cái cảnh sát cũng bảo hộ ở Tuyên Bính quận trước mặt. Kim Tổng, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Tuyên Bính quận cười, hắn muốn làm cái gì? Hắn đoán chừng muốn giống cạo chết Lôi Diễm như thế cạo chết ta. Hắn bỗng nhiên xé mở chính mình nửa người trên áo sơ mi. Tuyên Bính quận nguyên bản mặc chính là một kiện tay áo dài áo sơ mi. Tại cái này tháng 7 phần đại thử thiên lý xác thực rất kỳ quái. Hiện tại áo sơ mi xé ra mở mọi người liền biết nguyên nhân. Trên người hắn tất cả đều là xanh tím xanh tử vết thương. Ở đây cảnh sát hình sự đều là học qua vết thương giám định. Tuyên Bính quận vết thương trên người thực sự loại hình quá nhiều. Quá phức tạp đi, hơn nữa vết thương thời gian cũng có chỗ khác nhau. Có thể thấy được hắn trải qua như thế nào một cái thụ ngược đãi quá trình. Sắc mặt của mọi người đều hơi trắng bệch. Nàng ngay từ đầu còn có chỗ cố kỵ. Sợ miệng vết thương của ta bị fan hâm mộ phát hiện. Dù sao ta vẫn là một minh tinh. đằng sau liền càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hắn mặt không hề cảm xúc, phảng phất đang nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Gần nhất một lần chính là hôm qua, nàng, Tuyên Bính quận nói nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình. Mọi người cũng không tốt lắm suy đoán. Tuyên Bính quận nhìn xem mọi người thần sắc kinh khủng, cười cười, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Nàng còn không đến mức tổn thương nó, dù sao còn muốn dùng. Chỉ là nàng lần này hạ quá nhiều thuốc, ta kém chút bởi vì cái này chết mất. Tiến bệnh viện, mọi người nghe đều ngớ ngẩn. Nguyên lai Hoàn Vũ giải trí thiên kim yêu đương là cần hạ dược. Nàng quả thật có chút xấu, nhưng so với nàng càng xấu cũng không trở thành như thế không điểm mấu chốt. Đổi mới tam quan, thật không phải là diễn kịch sao? Ta liền nói đâu, cửa nhà ta cái kia thiên kim cầu tử phú bà thế nào có tiền như vậy? Ta xé nàng lại thiếp, ta xé nàng lại thiếp. Không nghĩ tới a, Hoàn Vũ giải trí thiên kim đương nhiên không kém điểm ấy sao chép cùng nhựa cao su tiền. Trên lầu, cái này quảng cáo ngươi còn giữ sao? PM và phương thức liên lạc thôi. Trên lầu hai vị, các ngươi xác định các ngươi thể lực được không? Kim Anh Thảo mặt đều đỏ lên. Không cần nhìn nàng đều biết những người này sẽ thế nào nghị luận nàng. Tuyên Bính quận, ngươi vậy mà phản bội ta. Uổng phí ta đã từng đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi tốt với ta. Màn hình điện thoại di động bên trong, Kim Anh Thảo không ngừng thô thở gấp, thần sắc trở nên dữ tợn. Các ngươi này đó ác độc người, tất cả đều muốn đi theo xuống địa ngục. Tuyên Bính quận, ngươi là đầu một cái, toàn bộ các ngươi chạy không khỏi. Bị điểm danh, Tuyên Bính quận chậm rãi ngẩng đầu, hai tay của hắn nắm thật chặt. Nên xuống địa ngục chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lần này hắn muốn tự tay đưa Kim Anh Thảo xuống địa ngục. Kim Anh Thảo cả người đều ngây ngẩn cả người, cương ngay tại chỗ. Nguyên bản xinh đẹp đáng yêu trên gương mặt kia không biết là biểu tình gì, có phẫn nộ, có bi thương, còn mang theo thật sâu mê mang cùng không hiểu. Ngươi hận ta? Tuyên Bính quận cánh môi một cái nhấp ở, hai người tựa hồ lâm vào thế bí. Hàng Mở Đất vẫn luôn tương đối tỉnh táo, hắn đối với Tuyên Bính quận nói, ngươi vừa mới nói hình như không phải, mà là phần bụng, chẳng lẽ là nàng đối với bụng của ngươi? Tuyên Bính quận tựa hồ nghĩ đến cái gì để hắn thống khổ vạn phần sự tình, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Kỳ thật vừa mới nói những chuyện này ta đều có thể chịu đựng. Tựa như nàng nói, muốn có được cái gì thế tất yếu nỗ lực cái gì. Tịch Tư Mẫn có chút không thoải mái nhíu một cái lông mày, nhưng nàng không lại đánh gãy Hàng Mở Đất hỏi thăm. Hàng Mở Đất nói tương đối ít, nghe vậy không nói gì chuyện, ra hiệu Tuyên Bính quận tiếp tục. Tuyên Bính quận cảm xúc dần dần kích động lên. Ta nhất không thể nhịn được là nàng lấy yêu danh nghĩa của ta đi tùy ý tổn thương người khác, thậm chí ép buộc người khác đi nạo thai. Kim Anh Thảo kêu to lên, ngươi cùng nữ nhân kia một mực không minh bạch, ta sẽ hoài nghi cũng là rất bình thường a. Cái gì thật không minh bạch? Nàng là muội muội của ta. Thế nhưng là ngươi theo nàng đi xem phim, còn theo nàng đi ăn cơm. Nàng lên đại học, ngươi không tiếc thoái thác trọng yếu như vậy công việc đưa nàng đi kinh đô. Nàng là muội muội ta, làm như vậy thật kỳ quái sao? Kim Anh Thảo ngực phập phồng, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Một lần kia ta để ngươi thoái thác công việc đến Đại Hòa nước theo giúp ta nghỉ phép, ngươi cũng không có tới a, ngươi liền đúng muội muội của ngươi có ý tưởng. Kim Anh Thảo, Tuyên Bính quận gân xanh trên trán bạo khởi. Hàng Mở Đất đối với Tuyên Bính quận lại là chất vấn. Nàng ép buộc muội muội của ngươi nạo thai, vẫn là nàng ép buộc ngươi để muội muội của ngươi nạo thai? Mấy người ngay từ đầu không có minh bạch Hàng Mở Đất đang nói cái gì. Phản ứng mấy giây mới phản ứng được, có chút đã hiểu, muội muội là Tuyên Bính quận muội muội, nếu như nói bức bách, cũng là Tuyên Bính quận làm. Kim Anh Thảo như thế nào vượt qua Tuyên Bính quận đi làm chuyện như vậy? Lại hoặc là Kim Anh Thảo lần này dùng chính là không đồng dạng chiêu số. Tuyên Bính quận lắc đầu. Nếu như ta ngay từ đầu liền biết chuyện này cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Lúc ấy muội muội ta tuy là vẫn còn đi học, nhưng cũng là hoàn vũ giải trí nghệ nhân. Kim Anh Thảo trực tiếp một tuyến tìm tới muội muội ta. Vẫn là uy bức lợi dụ kia một bộ, vẫn là kia gian phòng làm việc, hành hạ nàng dòng dã 5 tiếng, hai tử trực tiếp chính là bị như thế tra tấn rơi. Nàng cũng thiếu chút bởi vì xuất huyết nhiều mà chết đi. Tuy là người cứu được trở về, nhưng là lúc sau cũng không thể lại có hài tử. Hắn nói càng về sau, liền không có biểu lộ. Mọi người vây xem toàn bộ đều sợ ngây người. Kim Anh Thảo đến cùng còn có thể làm ra chuyện gì? Mọi người xem Tuyên Bính quận sắc mặt cũng không có quá tốt. Đặc biệt là hoàn vũ giải trí những người kia. Kim Anh Thảo đối với hắn như vậy muội muội, hắn hôm nay lại còn có thể giống người không việc gì đồng dạng. Đến Thiệu Tử Dương chung cư, có thể thấy được hắn đối với muội muội của mình cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hàng mở đất mặt không hề cảm xúc. Sau đó, nàng là thế nào giải quyết ngươi? Lần này không đợi Tuyên Bính quận trả lời, Kim Thanh đã đi tới, chặn ngang đến Hàng mở đất cùng Tuyên Bính quận giữa hai người. Ý đồ đem Tuyên Bính quận kéo qua một bên. Bính quận, Tuyên Bính quận khẽ mỉm cười. Kim Tổng không cần nói nữa cái gì. Dù sao hôm nay về sau ta cũng chuẩn bị lui vòng. Ngươi nói cái gì cũng không cải biến được sự thật. Kim Thanh sắc mặt đen chìm. Ta không phải ý tứ kia. Tuyên Bính quận bật cười một tiếng. Ngươi không phải là muốn cho ta nhân vật nam chính, không phải là muốn cho ta tiền, vẫn là tống nghệ, vẫn là uy hiếp ta. Nếu như ta nói thêm gì đi nữa liền để ta xéo đi, để ta trong hội này lăn lộn ngoài đời không nổi. Kim Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngươi gặp qua ta như vậy sao? Ngươi vừa mới liền còn làm như vậy. Tuyên Bính quận lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù đại bộ phận sự tình đều là Kim Anh Thảo làm, nhưng là ngươi thật dám nói ngươi một chút đều không biết. Tuyên Bính quận tới gần Kim Thanh, hắn trên trán từng đầu nổi gân xanh, một bộ nghĩ muốn giết chết hắn bộ dáng. Ngươi dám nói sao? Kim Thanh trên gương mặt cơ bắp chấn động một cái, thần sắc hắn căng thẳng. Ta mấy năm này vốn là không thế nào quản công chuyện của công ty. Các người cũng không ai cùng ta phản ánh tình huống như vậy. Ta làm sao lại biết? Tuyên Bính quận nở nụ cười lạnh. Ngươi còn thật sự có mặt nói như vậy? Hắn cười ha ha một tiếng. Thần sắc lại là thê lương. Ngươi không biết. Ngươi không biết. Một câu không biết. Liền đem tất cả mọi chuyện đều từ chối sạch sẽ. Kim Thanh thở dài một hơi. Cầm Tuyên Bính quận tay. Ta là thật không biết. Ta dám thề với trời, hiện tại ta nếu biết chuyện này, về sau nhất định sẽ không lại dung túng anh làm loạn. Hắn đôi mắt ửng đỏ, anh có lẽ có lỗi với người khác, thế nhưng là nàng không hề có lỗi với ngươi a, nàng chỉ là rất ưa thích ngươi, dùng sai phương pháp mà thôi. Những lời này nói xuống, trình độ so Kim Anh Thảo cao hơn nhiều lắm. Đúng là trực tiếp đem Kim Anh Thảo tất cả hành vi đều định nghĩa thành chỉ là vì tình yêu. Kim Thanh thở dài một hơi. Ta liền một đứa con gái như vậy. Trước kia công việc bận quá. Tại nàng khi còn bé đối nàng bỏ bê quản giáo. Nàng cũng không thế nào nghe ta cái này người làm cha. Muốn nói có lỗi. Đây hết thảy cũng là lỗi của ta. Thanh âm hắn khàn khàn. Trên mặt là tang thương cùng hối hận. Ta cùng mẫu thân của nàng hôn nhân cũng cho nàng là một cái không tốt làm mẫu. Nàng một ít hành vi quá kích. Thật chỉ là bởi vì quá yêu ngươi. Kim Thanh vỗ vỗ Tuyên Bính quận mờ u bàn tay. Thở dài một cái thật dài. Chuyện này phát sinh về sau. Ta cũng rất bi thống. Nếu như ngươi còn nguyện ý tha thứ anh. rất nguyện ý cùng với nàng. Ta cảm ơn ngươi, hắn nói, đối Tuyên Bính Quận thật sâu bái. Nếu như ngươi nguyện ý, hy vọng ngươi cùng ta cộng đồng chia sẻ công chuyện của công ty. Cấp những cái kia nhận quá anh tổn thương nghệ nhân một cái tốt an bài. Anh không có khả năng lại chấp trưởng công ty. Về sau còn muốn nhờ vào ngươi. Nghe được lời nói này, mọi người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này bằng với là biến tướng làm ra hứa hẹn. Chỉ cần Tuyên Bính Quận nguyện ý nhả ra. Về sau Hoàn Vũ giải trí phần này gia nghiệp chính là Tuyên Bính Quận. Người chung quanh nhìn xem sốt ruột. Tuyên Bính Quận có thể dao động hay không? Đây chính là toàn bộ Hoàn Vũ giải trí a. Tuyên Bính Quận trầm mặc hồi lâu. Trực tiếp thời gian Lâm Gia Tuyết cũng đi theo trầm mặc hồi lâu. Còn lại mọi người liếc nhau một cái. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì? Kim Anh Thảo đáy mắt cũng bắn ra một chút hy vọng. Tuyên Bính Quận rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nhìn trên màn hình Kim Anh Thảo một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía chung cư cửa chính, hốc mắt là đỏ bừng. Ta cả một đời nghĩ hồng, cái gì đều có thể vứt bỏ, cái gì đều không để trong lòng. Thân thể của ta, tình cảm của ta, thậm chí ngay cả ta chí thân đều có thể đem ra xem như kế hoạch của ta. Tất cả mọi người nghe, trong lòng phát lạnh. Loại người này xác thực thật là đáng sợ. Tuyên Bính Quận có thể nói là một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Ngươi cho tới hôm nay cũng không nguyện ý cấp muội muội của ngươi một cái công đạo sao? Có lẽ nàng hiện tại đang xem trực tiếp, nàng sẽ không xem, chỉ gặp Tuyên Bính Quận mỉm cười. Kim Anh Thảo nói không có sai, đây hết thảy bất quá là chúng ta tự làm tự chịu. Tất cả người vây xem đều sắp tức giận nổ tung. Vừa mới nói chuyện người kia thậm chí hận không thể đi lên một phen bóp chết. Xem ra người này thật sự chính là một điểm hối cải tâm đều không có. Kim Anh Thảo nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tê liệt trên mặt đất. Quá tốt rồi, nàng hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia Tuyết. Trực tiếp thời gian, Lâm Gia Tuyết cầm đao cái tay kia thu nạp. Tuyên Bính Quận, người thật là cảm thấy như vậy sao? Kim Anh Thảo không sai. Hết thảy đều là những người khác sai. Tuyên Bính Quận gật đầu. Ta là cảm thấy như vậy. Hắn hướng phía chung cư cửa chính đi qua. Ngươi bây giờ có thể thả Kim Anh Thảo ra tới rồi sao? Chung quanh tất cả mọi người sắp bị làm tức chết. Bất quá, Lâm Gia Tuyết không có khả năng thả người ra. Trong căn hộ là rất dài thời gian trầm mặc. Lâm Gia Tuyết vẫn luôn không nói gì. Kim Anh Thảo thì một mực khẩn trương nhìn xem nàng. Gặp Lâm Gia Tuyết nãy giờ không nói gì. Nàng tức giận. Huy, ngươi chẳng lẽ đổi ý? Đây chính là ngươi chính miệng nói. Tuyên Bính Quận cũng nói ta không có sai. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Lâm Gia Tuyết trên MU bàn tay có từng đầu gân xanh nhô lên. Thời gian khá lâu, Lâm Gia Tuyết hít sâu một hơi. Chung cư đại môn mở ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta mẹ nó lần thứ nhất nhìn thấy như thế thiện tâm quỷ. Lâm Gia Tuyết đầu óc có phải là nước vào. Đổi lại Kim Anh Thảo bên ngoài bất luận kẻ nào bị ác quỷ phóng xuất. Phản ứng của bọn hắn đều sẽ không là như vậy. Kim Anh Thảo ngay từ đầu còn ngụy trang rất tốt. Đến đằng sau rốt cuộc bại lộ bản tính. Mọi người đối với hắn rốt cuộc không hứng nổi một điểm đồng tình. Kim Anh Thảo bị người ném đi ra. Tuyên Bính Quận cũng đúng lúc đứng tại cửa ra vào. Phảng phất đang nghênh đón nàng. Kim Anh Thảo khóe miệng có chút câu lên. Nhìn xem Tuyên Bính Quận trần trụi thân trên. Lại hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ lấy lòng ta cũng vô dụng, hôm nay chướng chúng ta chậm rãi lại tính. Tuyên Bính Quận mỉm cười, Kim Thanh đang muốn đi lên thường xuyên gạt mở hắn, đã thấy Tuyên Bính Quận xoay người một cái đứng ở Kim Anh Thảo sau lưng. Mọi người giật mình, tập trung nhìn vào mới nhìn đến trong tay hắn sắc bén tiểu đao. Vừa vặn liền kẹt tại Kim Anh Thảo trên cổ. Kim Anh Thảo hù dọa. Tuyên Bính Quận, ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra. Không nóng nảy, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Kim Anh Thảo sửng sốt. Ngươi muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi ngươi, năm đó Hiên Gia Lâm là chết như thế nào? Hiên Gia Lâm, cái này họ rất ít gặp. Trùng tên người tự nhiên cũng không nhiều. Hiên Gia Lâm tuy là không phải siêu một tuyến minh tinh, nhưng danh khí cũng rất lớn. Nàng bởi vì khi còn bé biểu diễn qua một bộ dân quốc phim tình cảm mà danh tiếng vang xa. Về sau rất thuận lợi liền trở thành một tên ngôi sao nhỏ tuổi. Không quá lớn đại sau tác phẩm phản ứng thường thường. Người phía sau tức giận liền càng ngày càng kém. Điểm trọng yếu nhất là nàng tại 2 năm trước đã chết. Là tại một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ bên trên. Vương Hoài Lỗ thân là Hoàn Vũ giải trí uy tín lâu năm người đại diện. Biết một chút nội tình. Lúc ấy Hiên Gia Lâm ngã bệnh. Trước đó mấy trận fan hâm mộ gặp mặt sẽ đã làm quá rất nhiều lần. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không đi tham gia người ái mộ kia gặp mặt sẽ. Không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là đi. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Kim Anh Thảo. Lúc ấy Hiên Gia Lâm người đại diện chính là Kim Phó Tổng. Kim Anh Thảo sắc mặt khó xem tới cực. Điểm, nàng thân thể của mình không tốt. Ngâm mấy trận mưa liền ngã bệnh. Thậm chí chết mất, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mà mọi người tại đây nghi ngờ hơn chính là Tuyên Bính Quận vì sao lại bỗng nhiên nâng lên Hiên Gia Lâm. Hàng Mở Đất bỗng nhiên ngước mắt. Lâm Gia Tuyết, Hiên Gia Lâm, mọi người tất cả đều sững sờ một cái. Nhìn về phía trong căn hộ kính mắt muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.